tất cả bạn học đều có thể nghe được tiếng lòng của tôi. Chương 38, lớp học 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Yuki để diễn tả chính xác cơn đau của mình hơn. Nhàn Hy thậm chí còn xắn ống quần lên, vẻ mặt đầy vẻ oan ức. Chỉ dư nhìn vết bầm tím trên bắp chân anh, trong đầy bất chợt lóe lên một ý nghĩ. Mặc dù hơi xấu xa, nhưng tôi vẫn muốn nói, cậu ta như vậy thật sự rất giống đóa hoa trong sáng thuần khiết trong học đường. Ban đầu tôi cứ tưởng cậu ta đang diễn vai bẻ thu yếu đuổi bị cưỡng ép yêu đương, ai ngờ lại là kịch bản nữ chính ngây thơ trong sáng. Ánh nắng, bạc hà, cuộc gặp gỡ ở thư viện, nước chanh mùa hè, và Nhan Hy đang bước đi dưới tán cây ngô đồng. Chết tiệt, bầu không khí chết tiệt này. Nhan Hy, quả nhiên ngoài việc đu CP thì Chỉ Dư gần như không đáng tin cậy. Anh cần Chỉ Dư đánh giá sao? Không, thứ anh cần chính là Chỉ Dư ở riêng một chỗ với mình. Nhưng đóa hoa ngây thơ trong sáng là sao? Chỉ Dư luôn miêu tả anh như vậy. Chẳng lẽ đây là hình mẫu lý tưởng của Chỉ Dư? Hay là anh nên nhân cơ hội này giả vờ một chút? Tuy nhiên, anh còn chưa kịp lên tiếng, Hạ Châu đã nói. Cậu ta bị thương khá nặng. Chỉ Dư, trong số chúng ta cậu là người có kinh nghiệm, nghỉ tập luyện một chút cũng không sao. Hay là cậu đưa Nhan Hy đến phòng y tế đi. Tôi và cậu ta cũng không quen biết. Sao cậu đột nhiên lại nghĩ đến việc để tôi đưa Nhan Hy đi? Nhan Hy chính là người đã có chồng, về tình và lý tôi đều không thích hợp đó. Hạ Châu, hừ, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, ai bảo vừa rồi cậu xúi giục tôi đi tìm tên đàn anh biến thái đó. Người ta vừa mở miệng là như thùng thuốc nổ, khiến tâm hồn non nớt của cậu ta phải chịu 10.000 điểm sát thương. Bây giờ cậu là nam, Nhan Hy cũng là nam, vừa hay. Lúc này, các bạn học khác cũng hùa theo. Cậu đi đi Chỉ Dư, chân của bạn học quan trọng hơn. Chỉ Dư, được, cậu quay sang Nhan Hy. Nhan Hy ngây thơ trong sáng như vậy, mình nên dùng tư thế nào để ôm cậu ta đến phòng y tế đây? Hay là, trực tiếp vác lên vai mang đi, Nhan Hy. Anh vươn tay ra, bạn học Chỉ Dư, cho tôi mượn vai cậu một chút. Nói xong, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Chỉ Dư. Chỉ Dư kéo anh một cái. Anh mới có thể đứng dậy, mỗi bước Chỉ Dư đi, anh lại phải dựa vào người Chỉ Dư thêm một chút, người không biết còn tưởng anh bị gãy xương chân. Khi họ bước ra khỏi sân bóng rổ, Chỉ Dư không nhịn được tò mò. Hệ thống, cậu ta thật sự bị thương nặng như vậy sao? Nhan Hy, đương nhiên anh không bị thương nặng như vậy, thậm chí nếu xương chân của anh thật sự bị gãy, với nhiều năm luyện tập Muay Thái, anh cũng không đến mức phải dựa vào người khác để di chuyển. Nhưng Chỉ Dư không phải người khác, đây là người anh thích. Hệ thống ung dung nói, đương nhiên rồi, Nhan Hy yếu đuổi như vậy, bị bóng rổ đập trúng đến bầm tím chắc chắn là rất nghiêm trọng, có khi còn bị thương đến xương. Chỉ Dư quay đầu nhìn người cao hơn mình một chút, cậu luôn cảm thấy hệ thống đang giấu giếm mình điều gì đó. Nhưng Nhan Hy đau đớn và khó chịu như vậy, chắc là cậu đã nghĩ nhiều rồi. Phòng y tế, bác sĩ kiểm tra xong cho Nhan Hy nói. Vết thương hơi nghiêm trọng, thời gian này cố gắng đừng đi lại. Ông tiếp tục nói, em là bạn học của em ấy phải không? Em đưa em ấy vào trong nghỉ ngơi trước đi, tôi đi kê đơn thuốc. Chỉ Dư, vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Sau khi bác sĩ rời đi, cậu lại dìu Nhan Hy tập tễnh đi vào phòng trong. Ở đây chỉ có một chiếc giường sắt, hai người bọn họ và tiếng lòng của Chỉ Dư. Trời đất, quả nhiên Nhan Hy là nữ chính ngây thơ trong sáng học đường, bóng rổ. Bị thương, chậc chậc chậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo còn thiếu cái gì nhỉ? Một bạn trai nhỏ ngỗ ngược, hế. Hế, hế. Lần đầu tiên Nhan Hy cảm thấy Chỉ Dư nói đúng, vì vậy anh ngưỡng ánh mắt về phía Chỉ Dư. Bạn trai nhỏ, còn là kiểu đẹp trai ngỗ ngược, phù hợp. Anh lên tiếng, Chỉ Dư, tôi hơi đau, cậu ngồi xuống bên cạnh tôi đi. Chỉ Dư không hiểu gì nhưng vẫn làm theo. Một giây sau vai cậu đã có thêm một vật nặng, cậu nghiêng đầu sang vừa lúc đối diện với đôi mắt hơi cụp xuống của Nhan Hy. Câu, Nhan Hy, mượn vai cậu dựa vào một chút. Nói xong, anh nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, khóe miệng còn vương một nụ cười nhạt. Wow, cậu cứ thế dựa vào đấy à? Chết chưa? Mình xong đời rồi. Chẳng lẽ mình chưa yêu đương đã trở thành kẻ thứ ba rồi sao? Nhan Hy chưa ngủ hắn, yên tâm, ở đây cậu mãi mãi là chính thất. Cách chương.